Kỷ nguyên ánh trăng mờ, chương 140, trời đưa đất đẩy làm sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Web Literature Việt Nam. Đúng vậy, Đường Lăng hoàn toàn tin rằng không có lý do gì để gia tộc của Áo và Dục từ bỏ họ một thiên tài quý giá còn chưa trưởng thành. Tuy nhiên, chỉ vì lý do này để hoàn toàn an tâm sẽ không có tình huống xấu nhất xảy ra tuyệt đối chưa đủ. Bởi vì Đường Lăng cũng không có nói với mọi người, khi hắn ta đi đến cánh cổng nhỏ ở góc đông bắc, hắn phát hiện cánh cổng là bị người mở ra. Dấu vết cắt cửa của người kia cũng không quá rõ ràng. Bằng không, với sự cảnh giác của Đường Lăng, sẽ không có chuyện cánh cửa trong nhà kho bị mở ra, mà hắn lại không biết. Đường Lăng không chắc chắn đây có phải do đội đỉnh phong nhúng tay, hay, cái bóng, luôn núp sau lưng hắn, lại một lần nữa xuống tay với hắn. Nhưng dù là loại khả năng nào, đều cho thấy đối phương đã dự liệu trước tình huống tối nay, đều đã có chuẩn bị, bọn họ làm sao có thể dễ dàng trốn thoát. Lúc này, tâm trí Đường Lăng vẫn không thể phác họa rõ nét toàn bộ âm mưu này. Nhưng điều này không ngăn cản hắn nghi ngờ, bởi vì khi mới bắt đầu sự kiện hắn đã sớm hoài nghi. Ngay từ đầu, đó chỉ là nhiệm vụ của nhóm 100 thành viên tinh anh, lại trở thành một đội 10 binh sĩ từ Nguyệt dẫn dắt và thậm chí còn đề bạt phân đội trưởng. Càng suy nghĩ càng có điểm đáng ngờ, tại sao lại lựa chọn ban đêm. Ban đêm rõ ràng không có lợi thế chiến đấu đối với con người, ngược lại là càng có lợi cho thi nhân. Những nghi vấn này vẫn luôn nằm trong trái tim của Đường Lăng, cộng thêm cảm giác nguy hiểm đó, hắn thực sự đã nhiều lần cân nhắc từ bỏ nhiệm vụ. Nhưng sự khiêu khích đêm đó của đội đỉnh phong ít nhiều trong tim của Đường Lăng cũng muốn quyết tâm thực hiện nhiệm vụ. Thứ nhất chính là lòng tự trọng của thiếu niên. Thứ hai, những người trong đội đỉnh phong là những hạt giống hy vọng của khu vực an toàn 17, có bọn họ tham gia nhiệm vụ, sự an toàn hiển nhiên càng được bảo đảm. Rốt cuộc khu vực an toàn 17 có thể mất đi Áo và thậm chí là Dục nhưng không thể để mất bất cứ ai trong đội đỉnh phong. Cuối cùng, tại sao đội đỉnh phong lại quan tâm đến nhiệm vụ này? Có phải chỉ là vì kết tinh như lười của dâu mép thúc? Tất nhiên, đây chỉ là những lý do khách quan để củng cố tâm lý của Đường Lăng thôi. Mà lý do chủ quan chính là hắn không muốn buông tha nhiệm vụ này. Bởi vì hắn muốn có đủ tư cách tiến vào thông thiên tháp một cách quang minh chính đại. Hắn không thể chỉ vì che giấu sức mạnh thật sự của mình mà làm chậm tốc độ tiến vào tu luyện chính thức. Tuy nhiên, với những biểu hiện bên ngoài của hắn, làm thế nào nó có thể tiến bộ nhanh như vậy, trong thời gian như vậy làm sao có thể đạt tới tư cách tu luyện chính thức. Tài năng mà hắn thể hiện không khác gì ngoài một tài năng bao sao thiên phú. Đường Lăng không muốn để bất kỳ ai nghi ngờ, vì vậy giải pháp duy nhất chính là thông thiên tháp, bởi vì chỉ cần có thể rèn luyện trong thông thiên tháp bản thân sẽ được cải thiện rất nhiều, mà người mới cải thiện càng rõ ràng hơn. Đây là điều được ghi rõ ràng trong tư liệu khố lý. Tuy nhiên, ở trong tháp thông thiên tháp 1 giờ cho dù chỉ là tầng dưới cùng tồi tệ nhất cũng cần phải có 100 điểm hy vọng. Do đó, Đường Lăng cần lý do quang minh chính đại có được điểm hy vọng, tất nhiên, muốn làm được điều này cũng cần sự hợp tác của đồng đội. Đây là kế hoạch mà Đường Lăng suy tính kỹ càng, không thể thay đổi. Do đó, bất chấp mọi nghi ngờ, hắn chọn tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là cảm thấy có lỗi với đồng đội Mãnh Long. Ngoại trừ, táng ra bại sản, vì mọi người mà chuẩn bị mọi thứ cho nhiệm vụ tập thể, còn lại Đường Lăng chỉ có thể gánh vác phần lớn những nguy hiểm, đồng thời đưa ra phán đoán tình thế mà không phạm sai lầm. Vì vậy, khi mọi người đều đang mừng rỡ, Đường Lăng không nói một lời, đem đội Mãnh Long chia thành 3 đội. Vian và Christina ở lại gian phòng này và thu thập kết tinh. Hắn và Andy đi đến cổng phía bắc để xem xét tình hình. Áo, Dục còn có Ermia thì đi đến góc đông nam để xem xét tình hình. Chỉ có một lý do để thuyết phục mọi người cùng nhau tương trợ hết sức mình, đó là trước khi đến văn phòng này, bọn họ đã phát tín hiệu cầu cứu. Nhưng mà đã lâu như vậy, ngay cả khi không đợi được cứu viện đến, ít nhất vẫn có thể chờ đợi một chút tin tức với khả năng của chiến binh Tử Nguyệt đột nhập vào đây để cung cấp cho họ một chút tin tức vẫn đủ sức làm được. Đường Lăng do dự một lúc lâu, cuối cùng vẫn không nói ra suy đoán của mình. Bởi vì chỉ cần dựa vào việc phát tín hiệu cứu viện rất lâu rồi nhưng vẫn chưa thấy ai đến, nhiều đó cũng đủ khiến mọi người lại rơi vào tuyệt vọng. Hồi ức đến nơi này lập tức im bặt, Đường Lăng không thể phàn nàn bởi vì Áo tuyệt vọng, lại càng không thể trách cứ mọi người trưng ra bộ dáng ủ rũ. Không biết từ bao giờ hắn đã trở thành chỉ huy trưởng của toàn bộ đội Mãnh Long, trách nhiệm mang trên vai cùng sự áy náy trong lòng đã khiến hắn nhất định phải giải quyết tình thế nguy hiểm này. Dọn dẹp những thi nhân còn lại. Đường Lăng cảm thấy sức mạnh thể chất của mình đã hồi phục, đứng dậy và phân phó vài câu. Còn có thứ gì có thể dùng không? Áo vung quyền đánh một phát vào tường. Không còn nhiều, đừng lãng phí kết tinh. Chúng ta đã trả một cái giá lớn như vậy cho nhiệm vụ này, không thể không có thu hoạch được. Chẳng lẽ các ngươi chỉ hy vọng có thể trốn thoát thôi sao? Đường Lăng lau sạch trường đao bằng hợp kim loại C, một trận chiến cường độ cao như vậy, trường đao bằng hợp kim loại C này thậm chí một lỗ hỏng cũng không có, quả nhiên vũ khí tốt mới đáng tin cậy. Có khả năng trốn thoát sao? Áo nhìn Đường Lăng, đôi mắt hắn lóe lên một chút hy vọng. Trên thực tế, không chỉ riêng áo, trái tim của mọi người đều giao phó cho Đường Lăng, mong chờ câu trả lời của Đường Lăng. Tất nhiên, vì vậy, hiện tại chiến lợi phẩm của chúng ta rất quan trọng. Đường Lăng nói như thế, và trong tâm trí hắn, đã xuất hiện một kế hoạch tương đối mạo hiểm. Được rồi, vậy thì giết, áo khơi dậy hy vọng, hẳn mọi người lại một lần nữa thắp lên hy vọng. Câu nói này của Đường Lăng, giống như thông báo với mọi người rằng ánh sáng của bình minh đã đến. Chém giết không phải là một điều dễ chịu, ít nhất Đường Lăng cho rằng như vậy. Khi thi nhân trong kho số 19 được dọn sạch ngoại trừ Đường Lăng, đội Mãnh Long không một ai biết có bao nhiêu thi nhân đã bị tàn sát, bao gồm nhiều thi nhân biến thể tương tự như những dị nhân cấp 1. Tổng cộng có 973 thi nhân đã bị giết, trong đó 86 người là thi nhân biến dị cấp 1. Không có cấp 2, nếu như cấp 2 xuất hiện kết thúc có thể là cả bọn bị tiêu diệt. Mà chính ta đã giết tổng cộng 307 thi nhân. Những con số này rất rõ ràng trong tâm trí của Đường Lăng, khiến hắn vô cùng tự hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nếu không phải đã chuẩn bị trước đó và lợi dụng địa hình, thì với sức mạnh thật sự của đội Mãnh Long căn bản không thể làm được điều này. Không ai nghi ngờ sức mạnh của Đường Lăng. Hắn chỉ đơn giản là một thiên tài chiến đấu, để mọi người thậm chí là ganh đua so sánh cũng không dám, vậy mà thoạt nhìn hắn ta vẫn không có biểu hiện mệt mỏi cho đến khi thi nhân cuối cùng bị giết, các động tác cũng không bị biến dạng. Đường Lăng, ngươi nói cho ta biết, có phải ăn như ngươi vậy, sẽ tiến bộ rất nhanh phải không? Áo cùng Đường Lăng chiến đấu, cổ tay còn không dám thả lỏng, hắn tự mình nhìn thấy Đường Lăng đấm thẳng vào đầu của một thi nhân, cái đầu thi nhân nát vụn. Đừng xem thường độ cứng hộp sọ của thi nhân, và cũng đừng cho rằng hộp sọ của thi nhân so với con người không có sự khác biệt. Bởi vì thi nhân đột biến thậm chí càng cứng cáp hơn. Độ cứng của hộp sọ thi nhân là bao nhiêu? Hơn 1000 kg sức mạnh cơ bản với gia tốc mới có thể làm được điều này. Đường Lăng nở nụ cười, đối với vấn đề của áo, hắn không có đáp lời. Ta nghi ngờ liệu máy tính tài năng chuỗi gen có sai không? Dục rõ ràng cũng cảm thấy sốc trước sức mạnh thật sự của Đường Lăng, mặc dù hắn đã có sự chuẩn bị tâm lý từ trước rồi. Ta có thịt hung thú cấp 3, rất là nhiều nha. Đường Lăng thần sắc không thay đổi, như vậy giải thích một câu, sau đó nhìn mọi người và nói. Ta chỉ là chịu đựng nỗi đau trong thời gian dùng nó, mà hiện tại ta đã ăn sạch sẽ rồi. Áo nghe hắn nói chỉ có thể mở to đôi mắt hữu khí vô lực đối với Đường Lăng dựng lên một ngón tay cái. Đường Lăng có thịt hung thú cấp 3. Đây cũng không phải là bí mật, lý do này đủ để thuyết phục mọi người. Tất nhiên, theo một khía cạnh nào đó, Đường Lăng cũng không nói dối, vì phần lớn năng lượng mà Đường Lăng hấp thụ đã biến mất. Đây là những gì Đường Lăng có thể cảm nhận thông qua bản năng chính xác. Có lẽ, một phần năng lượng đã bị nó cướp đi, nếu không với chuỗi gen hoàn mỹ của Đường Lăng cộng thêm năng lượng này sẽ càng làm cho mọi người hoảng hốt trước sức mạnh của hắn. Tuy nhiên, không biết trời đưa đất đẩy làm sao để cho Đường Lăng biểu hiện ra tài năng chuỗi gen 3 sao, sau khi ăn thịt hung thú cấp 3 thì quả là thực lực xứng đáng, cách chương.